Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5291, Yến Hội Luận Võ. Điện hạ đây không phải xem thường ta sao? Lý Hoa Thanh cảm thấy có chút bị khinh thị, trong lòng không vui, mà lại Lý Hoa Thanh loại này thế gia đệ tử, quanh năm đều ở gia tộc an bài bên trong tu hành. Bọn hắn mặc dù có rất cao võ đạo thiên phú, nhưng nhập thế không sâu. Nghĩ tới điều gì đã nói cái gì? Ha ha ha, Tam Hoàng tử cười ha ha một tiếng, che giấu xấu hổ. Lúc này, Lý gia trên đình đài, Lý gia thánh tử Lý Mạt đứng dậy, nói với Lý Hoa Thanh. Hoa Thanh, không được vô lễ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Tam Hoàng tử điện hạ nhìn ra ngươi là luyện thể giả, cần long mạch đan, cho nên mới cố ý đổ nước. Còn không đa tạ điện hạ. Lý Mạt đứng ra giải vây, để Tam Hoàng tử thần tình trên mặt hơi tốt. Lý Hoa Thanh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, đa tạ điện hạ. Tam Hoàng tử dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói. Hoa Thanh a, mặc dù ta có đổ nước hiềm nghi, nhưng ngươi cũng có thể chớ coi thường thập tam. Nàng cũng không phải dễ đối phó. Lý Hoa Thanh cười nói. Đó là tự nhiên. Nếu là ta tài nghệ không bằng người, cũng không xứng đạt được long mạch đan. Kiếm nô thập tam đã tại trên đài luận võ đứng vững, tư thái thướt tha xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế khuynh thành, trong tay nắm một thanh mỏng như cánh ve bảo kiếm, từng tia thần quang tại trên thân kiếm lưu chuyển. Mời đi, Lý gia thiên tài. Kiếm nô thập tam môi đỏ lướt lên một vòng nụ cười mê người, hai mắt nhắm lại, một loại mỹ nữ xa cảm giác deja vu tự nhiên sinh ra. Xin mời. Lý Hoa Thanh hừ lạnh một tiếng, ôm quyền thi lễ. Sau một khắc, hai người tại trong chớp mắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh, công kích trực tiếp lẫn nhau mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trên đài luận võ liền nhấc lên một mảnh lực lượng phong bạo. Cũng may trên lôi đài có pháp trận ngăn cách, không đến mức để lực lượng khuếch tán quá rộng. Lý Hoa Thanh quyền pháp cương mãnh nặng nề, kiếm nô thập tam kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu giật, một cương một nhu, một công một thủ, mấy chục chiêu ở giữa, lại đều không có phân ra thắng bại. Hừ, xem nhẹ ngươi. Lý Hoa Thanh sắc mặt đột biến, cảm giác được kiếm nô thập tam rất khó quấn, cũng không tại quá nhiều lưu thủ, toàn lực thi triển ra truyền bí thuật, từng chiêu thần thông đạo pháp từ trong tay Lý Hoa Thanh oanh sát mà ra. Lao thẳng tới kiếm nô thập tam mà đi. Kiếm nô thập tam nhạy bén lần lượt né qua, phiêu giật linh động mũi kiếm đâm thẳng Lý Hoa Thanh mà đi. Hai người thế lực ngang nhau, đánh túi bụi, người chung quanh lại là sợ hãi thán phục một mảnh. Lý Hoa Thanh thế nhưng là đế đô Lý gia to lớn bồi dưỡng thiên tài một trong a. Thực lực của hắn không thể khinh thường, thế nhưng là không nghĩ tới kiếm nô thập tam thực lực cũng là như thế mạnh mẽ, thế mà có thể cùng Lý Hoa Thanh đánh cho bất phân cao thấp. Thập tam kiếm nô bên trong hết thảy có 13 người. Kiếm nô thập tam chính là yếu nhất một cái. Nàng liền đã cường hãn như vậy, không biết mặt khác kiếm nô lại đổi như thế nào cường đại. Bốn bề ngũ gia thất tông các đệ tử nhao nhao tắc lưỡi sợ hãi than. Trần gia trên đình đài, Trần Vận nâng lên đôi mắt đẹp nhìn lướt qua trên lôi đài, thấp giọng nói ra, cái kia kiếm nô trên thân thi triển ra kiếm pháp, tựa hồ có một loại vân thiên kiếm pháp hương vị. Trần Ngư là cẩn thận nhìn lên, nhẹ gật đầu, nói ra, cô nói đúng, đây chính là vân thiên kiếm pháp. Cô nhắc lên vân thiên kiếm pháp, ta đến là nhớ tới, có vẻ như tại hơn 20 năm trước, Vân Thiên Kiếm Phái đã từng đi ra một vị kiếm đạo cao thủ, có vẻ như gọi là Cao Nguyệt. Nghe nói là Vân Thiên Kiếm Phái vạn năm đến một lần đệ tử ưu tú nhất. Về sau, vị này gọi là Cao Nguyệt nữ đệ tử, phụng tông môn chi lệnh đi vào đế đô tiếp Tam Hoàng tử. Lúc ấy Tam Hoàng tử tiếp kiến qua nàng. Sau đó, có vẻ như Hoàng quyền thập bát châu bên trong liền cũng không có xuất hiện nữa Cao Nguyệt tên. Trần Vận nói ra, nhìn cô gái nhỏ này kiếm pháp, tiến vào sở quốc đạo thần bảng trước 30 là chuyện chắc như đinh đóng cột. mà trong khoảng thời gian này ở trong Sở Quốc Thế mà không có một tơ một hào liên quan tới nàng. Nghe đồn, vậy liền thật sự là kỳ quái. Trần Ngư Lạc nói ra, như vậy xem ra, năm đó Cao Nguyệt đi vào đế đô bái phòng Tam Hoàng Tử, liền bị Tam Hoàng Tử thu nhập Nhật Nguyệt Các bên trong, trở thành vị trí thứ 13 kiếm nô. Trần Vận cười nói, Ngư Lạc, ngươi nhìn chuyện thời điểm, không cần như vậy nhỏ hẹp, ngươi làm sao khẳng định là Tam Hoàng Tử thu Cao Nguyệt đâu? Vạn nhất là, Vân Thiên Kiếm Phái cố ý đem Cao Nguyệt đưa đến Nhật Nguyệt Các đây này. Trần Ngư Lạc nghe vậy nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ ánh sáng nhạt, thấp giọng nói, cô có ý tứ là, Vân Thiên Kiếm Phái đem Cao Nguyệt đưa đến Tam Hoàng Tử dưới trướng. Kỳ thực là muốn đầu nhập vào Tam Hoàng Tử, để bày tỏ trung tâm. Trần Vận cười nói, 20 năm trước, đúng lúc là Tam Hoàng Tử đấu khen Thất Hoàng Tử thời gian. Xem ra Vân Thiên Kiếm Phái là cảm thấy Tam Hoàng Tử tất nhiên sẽ được lập làm chữ quân, cho nên mới muốn đến đây kết giao. Trần Ngư là khẽ gật đầu, cảm thấy Trần Vận phân tích đến có đạo lý. Vân Thiên Kiếm Phái chính là hoàng quyền thập bát châu bên trong một tòa tông môn không nhỏ. Thực lực của bọn hắn gần với Ngũ Gia Thất Tông. Sở Quốc Đạo Thần bảng phía trên, Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử có vài vị nhiều, xem như nhân tài xuất hiện lớp lớp một tòa tông môn. Một phen khổ chiến sau, Lý Hoa Thanh sắc mặt trắng bệch, thế công càng phát ra sốt ruột. Để kiếm nô thập tam tìm được cơ hội, một kiếm mở mịt như khói, phá vỡ Lý Hoa Thanh thế công cùng phòng ngự. Mũi kiếm lơ lửng tại Lý Hoa Thanh cổ họng trước đó. Thắng bại đã phân, đã nhường. Kiếm nô thập tam đem mũi kiếm ngừng tại Lý Hoa Thanh cổ họng trước đó, cũng không đâm xuống, thu kiếm về sau. Kiếm nô thập tam cười nói với Lý Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh mặt mũi tràn đầy tức giận, nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên chính hắn thua cũng không cam lòng. Ha ha ha, đặc sắc, đặc sắc. Tam Hoàng Tử đứng dậy vỗ tay, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói ra, thật sự là một trận đặc sắc đọ sức. Lý Hoa Thanh khổ não ôm quyền thi lễ, về tới trong đình đài, tọa hạ uống rượu giải sầu. Sau đó, thập tam kiếm nô bên trong thay nhau đăng tràng, cùng Ngũ Gia Thất Tông đệ tử đọ sức. Nhưng Ngũ Gia Thất Tông đệ tử đều là thua nhiều thắng ít, chỉ có chút ít mấy người lấy được thắng lợi, mà Bạch Diệp Phi cũng nắm lấy cơ hội lên đài một trận chiến. Bạch Diệp Phi xưa nay ưa thích làm náo động, nhất là tại loại này Ngũ Gia Thất Tông thánh tử thành nữ tề tụ địa phương. Hắn càng ưa thích mở ra tài hoa. Đã nhường, một phen khổ chiến về sau, Bạch Diệp Phi hiểm lại càng hiểm đánh bại đối thủ. Kiếm nô thập khẽ gật đầu, chắp tay, sau đó nhảy xuống lôi đài, đi hướng Tam Hoàng Tử mà đi. Kiếm nô thập đối với Tam Hoàng Tử nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì nhụt chí chi sắc, bởi vì đây hết thảy đều là Tam Hoàng Tử tận lực an bài tốt, để Thiên Thủy Tông thực lực không tệ một võ giả đổ nước để hắn thắng một trận. Thật không nghĩ tới Thiên Thủy Tông còn có bực này đệ tử. Xem ra Thiên Thủy Tông ngày phục hưng ở trong tầm tay. A Tam Hoàng Tử cười nói với Bạch Diệp Phi, đạt được tán thưởng. Bạch Diệp Phi nụ cười trên mặt càng đậm, chắp tay nói ra, không dám nhận. Thiên Thủy Tông người tài ba xuất hiện lớp lớp, người người như rồng. Bạch Mỗ chút tu vi ấy tại trong tông môn chỉ có thể sắp xếp tại cuối cùng mà thôi. Tam Hoàng Tử trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nghe được Bạch Diệp Phi là đang giả vờ. Thiên Thủy Tông là cái dạng gì? Tam Hoàng Tử so Bạch Diệp Phi càng rõ ràng hơn. Bản điện hạ khen ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn ôm lấy là được rồi. Ngươi trang cái gì trang? Tam Hoàng Tử cười nói, ta nghe nói Thiên Thủy Tông gần nhất ra một cái thiên tài ghê gớm, gọi là Lâm Bạch, hắn tới rồi sao? Lâm Bạch, có đó không? Tam Hoàng Tử cười hỏi. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.